tôi quả thực không nghĩ ra, tại sao chị cả lại cảm thấy tôi muốn làm bậy. Bàn về đẹp trai thì chồng của tôi có thể lấn áp vạn vật chỉ trong một cái nháy mắt, bàn về ưu tú, kiến nghị nhà tôi có thể nói là nghiền ép chúng sanh. Tôi chỉ muốn ngày ngày hát khúc chinh phục, ôm bắp đùi anh ấy nói, anh yêu, anh đừng vứt bỏ em nhé, em nguyện cả đời làm nô tỳ phục vụ anh. Thân thể em, trái tim em đều là của anh có thể hành hạ, chà đạp thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng vứt bỏ em, cái gì em cũng sẽ làm. Cô dùng một loại giọng điệu rất chói tai, còn bắt chước âm điệu của kịch Đài Loan giống như là đang hát tuồng. Lục Kiến Nghi bỗng nhiên bật cười. Âm thanh trầm thấp phát ra từ trong cổ họng nhưng lại hùng hậu và giàu từ tính, làm cho trái tim nhỏ của Hoa Hiền Phương chợt rung động, tựa như nhìn thấy đóa hoa năm trên núi băng nở ra. Cho tới bây giờ cô đều chưa nhìn thấy anh cười như vậy lần nào. Nụ cười của anh sinh ra năng lượng còn lớn hơn cả năng lượng của một ngọn núi đột nhiên phun trào, vô số hạt năng lượng có tính phóng xạ rơi xuống xung quanh người cô, đánh vỡ hệ thống phòng ngự của cô. Cô len lén nhìn anh, đường cong lạnh lùng như băng đá trên gương mặt tuấn tú của anh đều hóa thành dịu dàng và anh tuấn, tựa như một giây bước vào mùa xuân, băng tuyết tan ran, mùa xuân ấm áp hoa nở. Vì chứng minh đây không phải là ảo giác của mình, không phải mình đang nằm mơ, cô lặng lẽ nhéo mờ u bàn tay mình một cái. Thật là đau. Không phải là ảo giác, là thật. Hoa trên núi băng nở rồi. Lục Kiều Sam cũng sợ ngây người. Em trai là núi băng vạn năm không thay đổi, trừ ở trước mặt bà nội ra thì cho tới bây giờ anh chưa bao giờ cười thật sự. Nhưng giờ phút này, anh lại đang cười ở trước mặt Hoa Hiền Phương. Trời ạ, người phụ nữ này quá đáng sợ, quá biết cách quyến rũ đàn ông. Ngay cả kiểu người cứng rắn lạnh lùng như em trai cũng bị cô ta mê muội, huống chi là người đào hoa như Tần Nhân Thiên. Kiến Nghi, em đừng có tin tưởng lời nói dối trá của con hồ ly tinh này, cô ta lừa em đó. Lục Kiến Nghi nhận ra được mình thất thố, anh mím môi lại, tất cả nụ cười lập tức ngưng tụ thành băng, tan biến không còn dấu vết, giống như chưa từng xuất hiện. Câu nào là nói dối? Tôi không đủ đẹp trai. Không đủ ưu tú. Còn có người có thể so sánh với tôi. Mày rậm của anh nhíu một cái, dáng vẻ như ông đây số một thế giới, nhìn đời bằng nửa con mắt, vô cùng tự phụ. Lục Kiều Sam nghẹn lời, chị không phải có ý này, chị nói là người phụ nữ này đối xử với em không thật lòng thật dạ. Lục Kiến Nghi lại quay đầu sang nhìn Hoa Hiền Phương, có phải là thật lòng hay không? Chương 52, quỳ xuống hát khúc chinh phục. Hoa Hiền Phương gật đầu liên lục, vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn dịu dàng, rất phối hợp diễn xuất với anh, cô không dám nói sai một câu, nếu không tối nay mình sẽ chết chắc. Vâng, tuyệt đối là thật lòng, trừ phi em không có lòng, không. Cho dù không có lòng thì cũng phải tạo ra trái tim dâng hiến cho ông xã. Lục Kiến Nghi vô cùng hài lòng, hết sức hưởng thụ sự nịnh bợ của cô. Anh vốn ghét nhất A-dua, nịnh bợ. Nhưng người phụ nữ này nịnh nọt anh làm anh vô cùng thoải mái, cho nên anh tạm chấp nhận. Thấy chưa, anh ấy là người nắm trong tay mọi thứ. Lục Kiều Sam hung hăng trợn mắt nhìn Hoa Hiền Phương một cái, đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, thật biết diễn trò, Kiến Nghi, em đừng quá tin tưởng cô ta. Tôi chỉ tin tưởng bản thân mình. Anh vuốt tay, nở một nụ cười lạnh lùng. Em quá tự tin rồi. Cô ta bĩu môi một cái. Tôi có cái để tự tin, còn chị có không? Anh cười một tiếng giễu cợt, nhấp một ngụm rượu nhỏ, giơ tay nâng cằm nhọn của Hoa Hiền Phương lên, môi mỏng đặt lên, trao rượu trong miệng và cả hơi thở mập mờ vào trong miệng cô. Gò má của Hoa Hiền Phương lập tức đỏ ửng, kịch này diễn hơi lớn, hơi quá trớn rồi. Nhưng cô vẫn phải phối hợp. Ngượng ngùng cười một tiếng với anh, ngoan không có một chút cáu giận nào. Lục Kiến Nghi bỗng nhiên phát hiện, cô không còn là một con nhím đầy gai mà là một con nhỏ lông lá xù xì cũng có mấy phần đáng yêu. Chỉ tiếc, đây đều là ngụy trang. Cô không đơn thuần, ngoan ngoãn như một con thỏ mà chỉ có xảo trá và đầy suy nghĩ chủ tính như một con hồ ly. Đối với câu hỏi của em trai mình, Lục Kiều Sam vô cùng bất mãn, chị là thiên kim nhà họ Lục, thành phố Long Minh còn có người có thể so sánh với chị sao? Thiên kim nhà giàu có rất nhiều. Lục Kiến Nghi cất giọng mỉa mai cười một tiếng, điểm này ở trong mắt anh không là cái thá gì. Lục Kiều Sam bĩu môi một cái, thiên kim nhà giàu có đúng là rất nhiều, nhưng vậy mà anh lại hết lần này tới lần khác cưới một con dân đen nghèo kiết xác này. Chị còn là người đẹp nhất thành phố Long Minh. Cô ta tự đắc quấn quấn mái tóc ngang vai mình. Thiên hạ người đẹp nhiều như mây, mỗi người mỗi vẻ. Ngón tay thon dài của Lục Kiến Nghi vuốt ve trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Hoa Hiền Phương. Giống như là đang nhìn kỹ nhan sắc của cô. Vẻ đẹp của một người phụ nữ không nằm ở việc cô ấy hoàn hảo đến mức nào, mà nằm ở vẻ đẹp của cô ấy, những đặc điểm của cô ấy khác với người khác như thế nào. Vẻ đẹp của cô khác với Lục Kiều Sam, Lục Kiều Sam là vẻ xinh đẹp đánh thẳng vào thị giác, dù có hoàn mỹ đến đâu thì cũng sẽ đến lúc vẻ đẹp đó suy tàn đi. Mà cô là trong xương đã sinh ra một khí chất trong trẻo, mỗi lần nhìn thấy sẽ phát hiện một điểm đẹp khác, làm cho người nhìn sáng mắt. Nhưng ở trong mắt anh, cô còn là một người phụ nữ xấu xí, người phụ nữ bẩn. Dưới cái nhìn của Hoa Hiền Phương, công tử nhà giàu gặp nhiều phụ nữ, cũng chơi nhiều đàn bà, muốn dựa vào xinh đẹp lấy lòng bọn họ là điều không quá thực tế. Trên mặt Lục Kiều Sam lúc trắng lúc xanh, người phụ nữ bên cạnh em có cái gì? Cô ta vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mình có thể kém hơn Hoa Hiền Phương được, Hoa Hiền Phương đến xách giày cho cô ta cũng không xứng. Tay của Lục Kiến Nghi trượt đến thắt lưng của Hoa Hiền Phương, cô ấy không có gì cả, cho nên phải ngoan ngoãn nghe lời, toàn tâm toàn ý hầu hạ tôi. Chị muốn khống chế Tần Nhân Thiên thì phải tự có vốn liếng của mình. Lời này gãi đúng chỗ ngứa, làm cả người Lục Kiều Sam đều đau. Cô ta đúng là muốn khống chế Tần Nhân Thiên, nhưng cho tới bây giờ Tần Nhân Thiên không làm gì cô ta cả, từ trước đã không để ý đến cô ta, bây giờ mặc dù đồng ý qua lại, đồng ý đính hôn, nhưng từ đầu đến cuối đều không lạnh không nóng. Chị không có thời gian làm việc, mỗi ngày thời gian chị trang điểm đi dạo phố còn không đủ. Còn những người phụ nữ tầng lớp dân đen kia nếu không làm việc thì sẽ ở nhà sinh con không phải sao? Mỗi ngày cuộc sống của cô ta đều rất phong phú, trang điểm, đi dạo phố, làm spa, mở thẻ, tại sao phải lãng phí thời gian đi làm việc? Cô ta không cần thừa kế gia sản, cũng không cần nuôi gia đình sống qua ngày, công việc chính là làm những việc vô bổ, không, ngay cả làm những việc vô bổ cũng không bằng. Lục Kiến Nghi chớp đôi mắt đen láy, cái chị cần không phải là công việc mà là hiền lương thục đức. Không. Lục Kiều Sam lắc đầu một cái, giống như nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt sáng lên, chị cần một đứa bé, chị phải nhanh chóng sinh con với Nhân Thiên mới được. Cô ta cảm thấy rất vui vì sự thông minh của mình, rốt cuộc cô ta cũng tìm được cách khống chế Tần Nhân Thiên rồi. Cô ta mà mang thai thì anh ta không dám không kết hôn với cô ta. Lục Kiến Nghi bùi ngùi thở dài, trẻ con không dễ dậy, hết thuốc chữa. Hoa Hiền Phương cũng cảm thấy buồn cười, cho tới bây giờ cô không cho rằng một người phụ nữ có thể dùng đứa trẻ để khống chế một người đàn ông người, nếu không trên cái thế giới này cũng sẽ không có nhiều người ly hôn đến như vậy. Lục Kiều Sam lại nghĩ đến mục đích mình tới đây, mau đưa thẻ cho chị. Không có. Lục Kiến Nghi từ chối không chút do dự. Cô ta cần phải sửa đổi, nếu không thì sẽ hoàn toàn trở nên hư hỏng. Lục Kiều Sam nổi khùng, Lục Kiến Nghi, cậu thật là quá đáng, cậu đừng quên. Là thú cưng hạ đăng của cậu hại chị, cậu phải chịu trách nhiệm. Khuôn mặt lạnh như băng của Lục Kiến Nghi lướt qua một tia rét lạnh, biết là thú cưng của tôi mà chị còn dám động, vậy thì chính là tìm chỗ chết rồi. Lục Kiều Sam tức giận muốn bốc khói, ngay cả cọng tóc trên đầu cũng sắp cháy. Lục Kiến Nghi, cậu là động vật máu lạnh, chúng ta cứ chờ xem. Cô ta nổi giận đùng đùng dậm chân đi ra ngoài. Hoa Hiền Phương thở phào một cái, từ trên ghế salon đứng lên, chuẩn bị ngả ra đất ngủ. Cánh tay dài của Lục Kiến Nghi vươn ra, kéo cô trở lại, người phụ nữ ngu ngốc, lặp lại toàn bộ lời nói nịnh bợ cô vừa mới nói. Cái gì? Cô vô cùng chấn động. Cô mới không thèm nói nữa đâu. Đó là lời tôi bịa ra lúc nhất thời, không nhớ cho lắm. Cô vội vàng kiếm cớ từ chối. Thật sự không nhớ rõ. Một tia lạnh lẽo bắn ra từ ánh mắt đào hoa hơi híp lại của Lục Kiến Nghi, sắc bén như kiếm, tựa như cô nói sai một chữ thì sẽ bị ăn sống nuốt tươi. Một cỗ ý lạnh tràn ra sống lưng, vốn dĩ trong phòng còn có một chút lãng mạn thì bây giờ đều bị đông thành băng, nhiệt độ đột nhiên xuống đến dưới 180. Cô vội vàng nói, bàn về đẹp trai thì chồng của tôi có thể lấn áp vạn vật chỉ trong một cái nháy mắt, bàn về ưu tú, Kiến Nghi nhà tôi có thể nói là nghiền ép chúng sanh. Tôi chỉ muốn ngày ngày hát khúc chinh phục, ôm bắp đùi anh ấy nói. Môi mỏng của Lục Kiến Nghi dương lên một nụ cười nhạt hết sức quỷ quyệt, người phụ nữ ngu ngốc, cô có còn nhớ? Hai ngày trước tôi đã nói muốn cô quỳ xuống đất hát khúc chinh phục hay không? Hoa Hiền Phương cắn môi dưới, nhớ. Rất tốt, bây giờ quỳ xuống, hát khúc chinh phục cho ông nghe. Anh phun ra từng chữ, ra lệnh cho cô. Cái gì? Hoa Hiền Phương cảm giác như sét đánh ngang tai, bên ngoài lẫn trong bên trong đều là tiếng sấm giòn tan. Cô muốn kháng chỉ không nghe sao? Anh nhấc tay một cái, nắm lấy tay cô, mặc dù không dùng sức như cô cảm thấy hơi nhói đau. Không nghe lệnh của Đại Ma Vương thì kẻ đó cho tới bây giờ đều chết rất thảm, không có ngoại lệ. Có thể chuyển thành ngồi xổm không? Đầu gối của con gái quý như vàng. Cô nhỏ giọng nói ngập ngừng. Lục Kiến Nghi từ trong kẻ răng hít một hơi, có thể, ôm đùi ông hát đi. Tuy cô không phục nhưng vẫn ngồi xổm xuống, ôm lấy chân của anh, bắt đầu hát, chỉ anh chinh phục như vậy. Khóe miệng của Lục Kiến Nghi có vẻ hơi hài lòng, vừa uống rượu, vừa thưởng thức. Trong miệng cô đang hát, nhưng trong lòng cô lại mắng.

Lúc Hoa Hiền Phương ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ánh mắt chạm vào nhau. Cô hơi run run, ánh mắt anh ta nhìn cô làm cho nàng nhớ lại Thời Thạch. Khi xưa, Thời Thạch cũng nhìn cô như vậy, ánh mắt của anh ta giống như một viên đá quý màu đen sáng nhất thế gian này, có thể chiếu sáng lòng cô, xua tan tất cả sương mù. Nhưng mà, anh ta không phải Thời Thạch, là Tần Nhân Thiên, anh rể của cô. Hứa Nhã Thanh ngồi ở bên cạnh cô nên nhạy bén phát hiện điểm khác thường giữa bọn họ. Hoa Hiền Phương hay hỏi thăm chuyện của Tần Nhân Thiên, chẳng lẽ trước kia cô và Tần Nhân Thiên từng có gì đó với nhau sao? Có phải đây là chuyện rất thú vị hay không? Anh ta suy nghĩ, khóe miệng gợi lên nụ cười quỷ quyệt. Lục Kiến Nghi nắm tay của Hoa Hiền Phương, đặt ở trong lòng bàn tay đùa bỡn, giống như đang thưởng thức một món đồ sứ. Mặc dù bàn tay nhỏ bé này mềm mại nhưng cảm giác không hề bóng loáng, lòng bàn tay có vết chai mong mỏng, hiển nhiên không phải là một người phụ nữ mười ngón tay không dính nước, sống trong nhung lụa. Hoa Hiền Phương bị anh ta đùa giỡn như vậy, cô vội vàng tỉnh hồn, sợ bị anh ta phát hiện. Dường như anh ta cảm thấy chỉ chơi đùa như vậy không vui cho lắm, đột nhiên cúi đầu xuống, đưa ngón tay của cô lên bên môi gặm gặm, giống như là đang tán tỉnh cô. Cảm giác nhồn nhột không ngừng truyền đến, làm cho cô buồn cười nhưng lại không dám cười, sợ bị những tân khách có mặt ở đây nhìn thấy, cho nên chỉ có thể che miệng lại, cố nhịn. Cô phát hiện, con người Lục Kiến Nghi thật sự không cố kỵ gì, thích làm gì thì làm. Ở trước mặt mọi người cũng có thể chơi trò mập mờ này với cô, không sợ ảnh hưởng đến người khác. Tần Nhân Thiên yên lặng nhìn bọn họ, chẳng biết tại sao, anh ta có cảm giác chua xót, buồn bã như bị phản bội. Thường xuyên ở nhà họ Lục, cho nên anh ta nhìn ra được, Lục Kiến Nghi đối xử với cô cũng không tốt, không hề có một chút cảm giác thương yêu nào. Anh nổi tiếng là lạnh lùng máu lạnh, không có một chút ý thương hoa tiếc ngọc nào. Ở trong mắt anh, cô chỉ là một món đồ chơi, một thú cưng mà thôi. Một cô gái đơn thuần giống như cô, phải nên được người thương yêu, nâng niu, chiều chuộng trong lòng bàn tay. Gả cho cục băng này chính là bi kịch. Nếu đổi lại là anh ta nhất định sẽ không để cho cô chịu một chút tổn thương nào cả. Hứa Nhã Thanh cũng đang nhìn bọn họ. Trên mặt anh ta mang một nụ cười hết sức thâm trầm. Anh ta không biết cục băng Lục Kiến Nghi này có thể để ý đến Hoa Hiền Phương hay không, chỉ muốn biết, nếu như anh phát hiện lần đầu tiên của Hoa Hiền Phương cho anh ta thì sẽ phản ứng ra sao đây. Chương 54, cô còn có thể gả cho ai? Hoa Hiền Phương phát hiện, áo mũ chỉnh tề có thể thay đổi bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào. Buổi lễ đính hôn chỉ mới tiến hành được một nửa thì anh đã bắt cô rời đi, đi đến quán rượu không người ở trên sân thượng. Nơi này không có đèn, hoàn toàn tối thui. Cô có chút bối rối, giống như một con dê con lọt vào bẫy muốn chạy trốn nhưng lại không có đường nào để trốn, rơi vào trong tuyệt vọng. Đó cũng là buổi lễ đính hôn của chị anh. Chúng ta rời đi trước như vậy không tốt lắm đâu. Chị ta chỉ mong cô không ở đó, tránh bị cô chiếm ánh mắt của mọi người. Lục Kiến Nghi xì một tiếng. Hoa Hiền Phương có chút choáng váng, cô ta là cô dâu, đẹp như vậy, ánh sáng chói lọi, làm sao tôi có thể cướp ánh mắt của mọi người được cơ chứ? Hôm nay cô cố ý chọn bộ quần áo bình thường nhất, ngay cả son cũng không tô, để mặt mộc, giản dị không tô vẻ, không ai lại đi chú ý tới cô, trừ phi bọn họ chú ý tới anh người ngồi bên cạnh cô. Môi mỏng của Lục Kiến Nghi tuần tra tới lui trên cổ cô, tựa như lông chim lướt qua. Mặc dù người phụ nữ này rất tự biết mình, có lúc cũng quá coi nhẹ bản thân mình. Ở trong một đám phụ nữ trang điểm lộng lẫy, một vẻ trong trẻo xuất hiện sẽ lập tức giết chết những kẻ nhan sắc tầm thường này trong nháy mắt, cướp đi tất cả ánh mắt của mọi người. Người phụ nữ ngu ngốc, cô muốn làm cô dâu sao? Môi của anh trượt đến môi cô, giọng nói có chút mơ hồ không rõ. Cô khẽ lẩm bẩm, vậy phải xem gả cho người nào đã. Lời này tựa như đã chọc giận anh lập tức nhíu mày lại, hỏi cô còn có thể gả cho ai? Mặt cô đỏ như tôm luộc, tôi không phải cái ý này. Chứ là ý gì? Chính là, kết hôn với anh, tôi sẽ rất vui vẻ. Cô nói rất nhỏ, rõ ràng là thiếu không khí. Trong con ngươi của anh phun ra lửa. Lời này chắc chắn là giả. Không phải cô rất biết nói dối sao, làm sao bây giờ kỹ thuật giảm rồi? Cô co rúm lại, cảm thấy được cơn giận của anh, vội vàng nói. Không hề nói dối, cậu Lục ưu tú như vậy, nhân vật nổi tiếng trong giới, không có người phụ nữ nào không nịnh hót lấy lòng. Chỉ cần có thể dỗ anh ta vui vẻ, không phải trừng phạt cô rất thoải mái nói dối. Người phụ nữ ngu ngốc, lại dám đùa bỡn tôi, xem tôi trừng phạt cô thế nào. Ánh mắt thâm thúy ở trong bóng tối lóe lên tia hung ác. Có thể đừng ở chỗ này không? Treo ở trên người anh khiến cô vô cùng ngượng ngùng, cũng may bóng tối bao phủ lấy bọn họ, không có ai nhìn thấy. Đã như vậy rồi, còn có thể trở về sao? Anh cười một tiếng đầy gian ác.